ta có thể phục chế thiên phú. Chương 308, chân thần cấp xuất thủ. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên đối ám hồn tinh thảo cũng 10 phần có hứng thú, nếu là có thể phục dụng một gốc ám hồn tinh thảo mà nói, cái kia liền có thể vĩnh cửu tăng lên gấp đôi ngộ tính, lại tăng thêm đỉnh cấp ngộ tính thiên phú 20 lần ngộ tính tăng phúc tương đương với bản thân ngộ tính thoáng cái tăng lên 40 lần a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên hai người yêu sử dụng trước ám hồn tinh thảo, nếu là có dư thừa ám hồn tinh thảo mới có thể phân phối cho Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ám hồn tinh thảo không đủ mà nói, Diệp Thiên tuy nhiên không có ám hồn tinh thảo, nhưng từ cái chỗ kia thu hoạch được cái khác bảo vật sẽ thêm phân phối thêm cho Diệp Thiên, cam đoan Diệp Thiên sẽ không lỗ. Trên thực tế, vô luận như thế nào tính, Diệp Thiên đều kiếm lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là không có Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên hai nữ cho danh ngạch, hắn căn bản liền vào không đi kỳ vật giới, một chút chỗ tốt đều không vớt được, bây giờ có thể tiến vào kỳ vật giới, bản này thân liền là lợi ích khổng lồ. Kỳ vật giới 15 ngày sau mới có thể mở ra, lại sẽ kéo dài 1 năm thời gian, lần tiếp theo mở ra thì cần muốn 100 năm thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Vũ Tinh rất nhiều đế cấp cơ bản đều đúc nên hoàn mỹ căn cơ, bởi vì tuổi thọ có thể đạt tới 3.000 năm lâu, mà chỉ là 100 năm không tính là gì, nếu là nguyện ý mà nói, một tên đế cấp có thể tiến vào kỳ vật giới nhiều lần. Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên cáo chi Diệp Thiên một chút kỳ vật giới tình huống, chợt riêng phần mình rời đi, ước định nửa tháng sau gặp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên thì tiếp tục bế quan tu luyện. Ngắn ngủi 15 ngày thời gian, muốn thực lực đại trướng cơ hồ là không có khả năng, nhưng Diệp Thiên vẫn là kỳ vọng có thể lại tìm hiểu ra một môn không gian thủ đoạn, nhưng một thẳng đến 15 ngày kết thúc hắn cũng không thể lĩnh hội đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái này, hắn cũng không có nửa điểm thất vọng, nếu là có thể nhẹ nhõm liền tìm hiểu ra không gian thủ đoạn, cái kia không gian thiên phú cũng liền sẽ không xưng là hai đại chí cao thiên phú một trong. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên thông chi Diệp Thiên đến Thanh Phong Tiểu Lâu hội tu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đến, thấy được Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp Thiên Đế, đây là tiến vào kỳ vật giới lệnh bài cho ngươi. Tần Tử Huyên xuất ra đến một khối lệnh bài màu vàng óng, đưa cho Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tiếp nhận lệnh bài sau đó, vội vàng luyện hóa. Chúng ta lên đường đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh Y thúc giục đạo, ba người hành động chung, hướng về Tần Phong Đại Thành đi ra ngoài. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly khai Tần Phong Đại Thành bên ngoài, ba người nhanh chóng phi hành. Kỳ vật giới cự ly Tần Phong Đại Thành ước chừng 500 vạn km tả hữu, lấy ba người tốc độ ngược lại cũng không hao phí quá dài thời gian, không qua bao lâu liền đi tới một chỗ hồ nước phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, nơi này đã trải qua hội tụ rất nhiều đại đế, toàn bộ đều là Tần Phong Đại Thành đỉnh tiêm đế cấp, không có một vị thấp hơn bát tinh đế cấp cường giả, đại bộ phận đều ở vào cửu tinh đế cấp. Trong đó mấy cái cửu tinh đế cấp Diệp Thiên còn nhận biết bởi vì hắn cùng mấy vị này cửu tinh đế cấp giao thủ qua, trong đó một vị chính là cự năng đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh Y Tần Tử Huyên cùng Diệp Thiên đến, đưa tới không ít đế cấp chú ý, nhao nhao đem con mắt nhìn tới. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên tướng mạo có chút âm lãnh nam tử bay tới. Thanh Y biểu muội tiến vào kỳ vật giới, cạnh tranh sẽ 10 phần kịch liệt, chúng ta không bằng tổ đội như thế nào. Hai người chúng ta là thân thích lý nên hợp tác a lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm lãnh nam tử mở miệng đạo, lan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh Y lạnh giọng đạo, một bên Tần Tử Huyên mở miệng đạo. Kim Dương Đế, chúng ta có thể không dám cùng ngươi tổ đội, lúc nào bị ngươi hố đều không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm lãnh nam tử Kim Dương Đế ánh mắt quét một vòng Diệp Thiên, trầm giọng đạo. Các ngươi hai cái đem chân quý kỳ vật giới danh ngạch tặng cho một ngoại nhân, hơn nữa người ngoài này thực lực mạnh hơn các ngươi không sợ hắn hố các ngươi sao? Liền không cần ngươi lo lắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh Y một mặt lạnh lùng đạo, hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Dương Đế lạnh rên một tiếng, chợt quay người rời đi. Người này là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi đạo, Tần Tử Huyên nói ra, hắn là Kim Dương Đế, nên tính là đệ tam cấp bậc cửu tinh đế cấp nhưng làm người âm tàn, rất nhiều đế cấp đều trên tay hắn thua thiệt qua. Mặc dù hắn cùng với Thanh Y là thân thích nhưng hai người quan hệ mười phần kém, liền xem như Kim Dương Đế tộc nhân cũng không dám với hắn tổ đội a, chúng ta làm sao có thể với hắn tổ đội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ đợi một hồi, đột nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa bay tới một tên đế cấp tức khắc đưa tới oanh động. Là Vô Song Kiếm Đế. Quả nhiên, hắn không biết buông tha kỳ vật giới kỳ ngộ, hắn đến cái khác hai vị cửu tinh cực hạn đế cấp cũng tới a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ vật giới cơ duyên vô số ai cũng không rõ ràng gặp được cái dạng gì cơ duyên, Vô Song Kiếm Đế cự ly thiên kiêu chi vị chỉ thiếu chút nữa, nói không chừng tại kỳ vật giới gặp được một cái đại cơ duyên, liền xông phá bình cảnh, bước vào đế hoàng thiên kiêu chiến lực đây. Theo lấy từng người đế cấp đàm luận, Diệp Thiên cũng hiểu biết tên này đế cấp lai lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phong đại thành tam đại cửu tinh cực hạn đế cấp một trong cường giả, đồng thời cũng là Tần Phong đại thành đỉnh tiêm đại gia tộc Trịnh gia đại công tử. Tục truyền, hắn đã trải qua phá vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn, như cũ đang nỗ lực trùng kích lần thứ 17 thân thể cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp Thiên Đế cẩn thận Vô Song Kiếm Đế, người này kiếm rất nhanh, có thể đánh vỡ không gian giam cầm, thậm chí đã luyện thành một môn kiếm đạo chi thuật, có thể nhân kiếm hợp nhất xuyên qua không gian ly khai, tức chính là ngươi không gian thiên phú đoán chừng cũng không có cách nào ngăn cản hắn ly khai. Liễu Thanh Y thần thức truyền âm nhắc nhở đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật gật đầu, nhưng không có phản bác. Luận thực lực hắn xác thực không bằng Vô Song Kiếm Đế, nhưng nếu là nói không cách nào ngăn cản đối phương ly khai, hắn có thể không tán đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh Y đối với hắn không gian thiên phú hiểu rõ như cũ ở vào hai thành ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, có thể bây giờ hắn dung hợp hắc kim kỳ lân thú không gian thiên phú đã trải qua tăng lên tới 4 thành áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Lại tăng thêm hắn tu vi phá vỡ lần thứ 13 thân thể cực hạn, không gian thiên phú năng lực cường đại không biết bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, hắn tại giả lập thế giới khiêu chiến bên trong căn bản không có bại lộ bản thân thực lực chân chính, ngoại nhân chỉ cho là hắn miễn cưỡng bước vào đến đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp, trên thực tế hắn vô hạn tiếp cận đối đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp. Rất nhanh, Tần Phong đại thành cái khác hai vị đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp cũng tới, theo thứ tự là danh xưng Hận Cuồng Đế Tần Ca cùng Bá Vương Đế Lý Trường Hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, Hận Cuồng Đế Tần Ca chính là Tần gia người, luận bối phận giữ lời, nên tính là Tần Tử Huyên thúc thúc. Nhưng Tần gia đại nghiệp lớn, nhân số đông đảo, Hận Cuồng Đế thuộc về Tần gia chi mạch mà Tần Tử Huyên lại là dòng chính bên trong dòng chính, chính là Tần Phong đại thành thành chủ tôn nữ, luận thân phận có thể cao hơn Tần ca nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể luận thực lực mà nói, lại kém xa Tần ca. Hồ nước phía trên, đế cấp nhóm càng tụ càng nhiều, rất nhanh hội tụ không sai biệt lắm 1000 tên đế cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện hai bàn tay to, phảng phất giống như tinh thần đồng dạng bàn tay phá nhập không gian bên trong, xé rách ra một đường vết rách rõ ràng là kỳ vật giới cửa vào. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, kỳ vật giới cửa vào đã mở, cầm trong tay kỳ vật khiến võ giả có thể nhập kỳ vật giới. Một đạo thanh âm vang vọng hư không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ánh mắt ngưng trọng, một bên Liễu Thanh Y đạo, đó là một tên cường đại chân thần cấp tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Diệp Thiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền tiền tốt, này đôi thần bí đại thủ giáng lâm thời điểm, hắn đã cảm thấy đối phương không phải thần cấp xa còn lâu mới có được dạng này uy lực. Cái kia thần cấp hắc kim kỳ lân tú ở nơi này hai bàn tay to trước mặt cũng giống như run rế một dạng. Cũng chỉ có chân thần cấp cường giả mới có khủng bố như vậy thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ đối phương người vẫn còn tần phong đại thành cách không xuất thủ xé rách kỳ vật giới cửa vào. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là chân thần cấp chỗ kia đối chân thần cấp phía trên tần phong đại thành thành chủ nên cỡ nào cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tần phong đại thành thành chủ tại toàn bộ ngân vũ tinh đoán chừng đều không xem như cái gì cường giả A, mà ngân vũ tinh chỉ là hệ ngân hà cửu đại chủ tinh một trong. Nghĩ như thế, Diệp Thiên rất cảm thấy áp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ rất lớn, hắn bây giờ còn nhỏ yếu. Nhưng cuối cùng có một ngày, cái này hai bàn tay to chủ nhân ở trong mắt hắn cũng sẽ là như run rế đồng dạng nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào đi, Liễu Thanh Y nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còi còi, ba người hướng về kỳ vật giới cửa vào bay qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà kỳ vật giới cửa vào có nhàn nhạt trận pháp ba động, chỉ có cầm trong tay kỳ vật lệnh bài mới có thể tiến vào kỳ vật giới, nếu không căn bản không biện pháp tiến vào kỳ vật giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.